Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 175. Hôm nay, hắn nếu là thất bại, vậy cũng chỉ có thể CS ở chỗ này, quả nhiên. Nếu như không phải tại trạng thái tốt nhất, ăn khoáng tố đối với mình thân thể tổn thương không nhỏ. Tần Minh vậy mà thất khiếu chảy máu. Hắn vốn đã không máu có thể chảy. Nhưng bây giờ toàn thân bị như mộng ảo chất lỏng màu xanh lam, xâm lấn, về sau. Có chút chấn động, muốn điều động lên hắn tự thân tiềm năng, tiến hành tân sinh, cái này đưa đến rất nghiêm trọng hậu quả. Thân thể của hắn nguyên bản là mở ra, như là tràn đầy vết rách đồ sứ. Hiện tại cơ hồ muốn lần nữa sụp ra, một cái náo không tốt. Nơi này liền sẽ là đầy đất huyết nhục khối vụn tràng cảnh, hiển nhiên. Hắn cùng mở đường các bậc tiền bối khác biệt. Nó thân thể tại người khác xem ra, đã sớm CS rồi. Căn bản là không có cách tân sinh, hiện tại hắn còn có loại nào pháp có thể kéo dài tính mạng. Sống CS trước mắt, Tần Minh gắn bó nhục thân không phá nát. Vượt qua bởi vì ăn khoáng tố mà mang tới mãnh liệt biến hóa sau khi hắn lựa chọn cải mệnh kinh, bộ kinh văn này xuất từ thế giới xương đêm chỗ sâu. Rất có sắc thái thần bí, người phương ngoại đều tại lĩnh hội, hiện tại, hắn bắt đầu vận chuyển kinh này, cải mệnh kinh rất thần dị. Có thể để thiên quang kinh, thần tuệ, tâm linh chi quang đồng thời vận chuyển, giờ khắc này. Ba loại lực lượng dung hợp quy nhất, giống như dòng sông màu vàng óng ở tại rách nát huyết nhục bên trong lưu động, Tần Minh đầy người. Vết rách, trạng thái hỏng bét cực kỳ, giống như bao phủ hắc vụ, đừng bảo là khác biệt thân thể bộ vị, chính là tâm, thận các loại khí quan nội bộ, đều bị vết rách cắt chém, phân chia thành nhiều khu vực, theo hắn vận chuyển cải mệnh kinh. Dọc theo thần bí mạng lưới tiến lên, từng đầu dòng sông màu vàng óng, đi ngang qua sương đêm bao phủ thê lãnh, đứt gãy đại địa, từng bước xua tan hắc ám, cái này giống như là tại khai hoang. Dòng sông màu vàng óng lan tràn, tại trong hắc vụ đổ vào chờ đợi đại địa tỏa ra sự sống. Sắc trời, thần tuệ, tâm linh chi quang dung hợp, giống như là dương loại. Vùi vào huyết nhục âm thổ bên trong, Tần Minh đầy cõi lòng hy vọng chờ đợi xương lớn trùng điệp. Huyết nhục trong thổ nhưỡng lần nữa tỏa ra hào quang, xua tan tất cả tử khí, nhưng mà, đến cuối cùng, tất cả dòng sông màu vàng óng đều xâm nhập âm thổ bên trong. Chảy tới khô kiệt toàn diện khô cạn, tinh thần ý thức của hắn đều đi theo yên lặng tiến các nơi huyết nhục thổ nhưỡng ở giữa. Nhưng vẫn là không để cho thân thể tân sinh, giờ khắc này. Tần Minh ý thức tùy theo trầm luân, hắn mê võng, tại trong hắc vụ, hắn tránh thoát không được. Đây là muốn cùng nhục thân cùng CS đi sao? Hết thảy cố gắng đều uổng phí sao? Mọi loại bất đắc dĩ cùng vô lực xông lên đầu. Hắn hôn mê ý thức phát ra thở dài một tiếng. Ngay cả cải mệnh kinh đều không đổi được mệnh của hắn. Thời đại này, chư pháp đại hưng, các lộ đồng tiến, đại khai hoang, mở rộng ra sắp đến. Rộng lớn vô ngần thế giới xương đêm chỗ sâu, có vô tận thần bí. Những cái kia gần tiên chi chủng, thần chủng, có lẽ bởi vậy có hy vọng thành thần làm tổ. Ta không muốn bỏ qua. Không cam tâm a, ta muốn là người bình thường, vì tân sinh giả mở đường. Cùng với Tần Minh cuối cùng thở dài một tiếng, hắn yên tĩnh lại, cải mệnh kinh ngừng vận chuyển, những cái kia dòng sông màu vàng óng rót vào trong hắc vụ huyết nhục đại địa. Không còn có xuất hiện, hắn cũng triệt để không có sóng ý thức, thân thể của hắn yên tĩnh. Thể nội âm u đầy tử khí, mặc cho ai lại tới đây. Nhìn thấy hắn loại trạng thái này, đều có thể xác định, hắn đã mất đi sinh mệnh, huyết nhục cùng tinh thần cộng đồng yên lặng, xem như triệt để đã CSS đi. Trong bầu trời đêm, trên minh nguyệt, có một đảo ánh sáng cầu vồng xẹt qua, nhưng không cách nào rời xa nơi đó, chỉ là nhiễu nguyệt mà đi về sau, rất nhanh lại tiêu tán. Bầu trời đêm như vậy lãnh tịch xuống dưới, trên mặt đất không nhúc nhích Tần Minh. Nó huyết nhục trong thổ nhưỡng hắc vụ cuồn cuộn cải mệnh kinh trồng xuống, dương chủng, bất lực. Không có khả năng mọc rễ nảy mầm mà ra, hiện tại. Bọn chúng bị một loại khác kinh văn khống chế. Tự hành hiển hiện, dòng sông màu vàng óng trở lại mặt đất. Tại trong hắc vụ tung hoành xen lẫn, sau đó không lâu. Tần Minh trong thân thể, xuất hiện từng đạo kim tuyến. Tung hoành xen lẫn, may vá nó thân thể rách dưới, ngân quang bốc hơi, thoa lần nó xé rách huyết nhục ở giữa, phá toái trong ngũ tạng lục phủ, cuối cùng, tại hắn toàn diện lâm vào trong tuyệt cảnh về sau, sách lụa pháp vận chuyển. Lúc này, Tần Minh trên thân kim châm trọn tuyến giống như là đối với hắn may vá nghìn lần, vạn lần, ngân quang thuế biến, vậy mà hóa thành ánh ngọc. Một lần nữa bó thuốc, tung bay dao động ra nhàn nhạt mùi thuốc, giờ này khắc này. Ngân quang triệt để hướng xanh ngọc chuyển hóa về sau, có lẽ mới xem như chân chính dây vàng áo ngọc, dù là có bực này cảnh tượng khác thường. Tần Minh vẫn như cũ yên tĩnh im ắng, tình huống của hắn kém đến cực điểm. Có thể nhìn thấy, toàn thân hắn như là kết kén. Bởi vì dây vàng áo ngọc đều mờ đi, trói buộc ở trên người về sau, hắn từ đầu đến cuối không có một điểm động tĩnh, cũng không biết qua bao lâu. Tần Minh ý thức mới khôi phục ra bộ phận, chiếu sáng một phần thân thể, sau đó từ huyết nhục kén lớn bên trong xông ra, hắn rất mê mang. Chính mình là ai? Đây là ở đâu? Sau đó... hắn cúi đầu nhìn thấy một bộ tràn đầy vết máu thân thể, âm u đầy tử khí, như khốn trong kén. Lúc này, hắn thấy được dưới ánh trăng mấy cái hồ điệp, ở trong rừng nhảy múa, tinh thần ý thức của hắn cũng theo đó bắt chước. Như điệp nhảy múa, theo tới, không, ta không phải bọn chúng, ta là ai? Hắn lại ngừng, bay trở về đến thân thể phụ cận. Ta trùng sinh là điệp rồi. Không, ta là Tần Minh, ta không thể CSS đi. Lẻ tẻ một đoạn ký ức xuất hiện. Hắn mặc dù chỉ là bộ phận ý thức, nhưng vẫn là nhớ lại rất nhiều chuyện. Đây chỉ là hắn một bộ phận ý thức. Nhưng hắn biết, chỉ cần rời đi nhục thân, như vậy đi xa, huyết nhục của hắn cùng ở trong yên lặng chủ ý thức đều sẽ triệt để tử vong trong chớp mắt. Hắn trở lại nhục thân, đạo này mảnh vỡ ý thức. Dung hợp thần tuệ, thiên quang kinh các loại, cũng không yếu ớt. Hắn đem hết khả năng chấn động, đốt cháy, đi tỉnh lại chủ ý thức, dần dần. Cái kia yên lặng thật lâu chủ ý thức phát sáng, tách ra nhàn nhạt hào quang. Mà dây vàng áo ngọc cũng lần nữa có một chút điểm quang trạch, ta muốn tỉnh lại. Ta không phải một cái điệp. Ta là mở đường tổ sư. Tần Minh sợi kia mảnh vỡ ý thức tại giống to, tại chủ ý thức bên trong khuấy động lên trùng điệp gợn sóng. Sau đó hóa thành ánh lửa, bắt đầu cháy hừng hực, cho đến toàn bộ chủ ý thức trở nên sáng chói đứng lên. Hắn triệt để hồi tỉnh lại, cầu hạ giữ gốc nguyệt phiếu. Cảm tạ các vị thư hữu. Hết chương.